Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mặt quỷ, minh trị thời đại, chính phủ hủy bỏ trảm hình, cấm buôn bán người gan hoàn, nhưng vẫn như cũ có người bí quá hóa liều buôn bán người gan hoàn. Chỉ là tử hình phạm giảm bớt, mới mẻ nội tạng không dễ dàng thu hoạch, Yamada gia tộc mất đi đạt được mới mẻ nội tạng con đường nơi phát ra. Vì người bảo lãnh gan hoàn cung ứng, vì thế lừa gạt bần dân nữ Nanako, quý tộc đối ngoại làm bộ sinh bệnh, lừa gạt Nanako đi chùa miếu cầu người gan hoàn. Trên thực tế chùa miếu đều là Yamada ra người, bọn họ đang ở chờ đợi Nanako nội tạng. Khi đó, Nanako đã phát hiện âm mưu, không có uống xong trộn lẫn mê dược nước trà, đang chạy trốn thời điểm vô ý bị trảo. Nanako sống sờ sờ bị mổ bụng lấy ra nội tạng, qua rất dài một đoạn thời gian mới tử vong, chết không nhắm mắt, thiên điện nội bốn người lâm vào trầm mặc, giờ phút này tâm tình trầm trọng, bọn họ tuy đã dự đoán được cái gọi là câu chuyện tình yêu sau lưng thực huyết tinh, lại cũng không nghĩ tới Nanako thế nhưng là trơ mắt nhìn chính mình nội tạng bị lấy ra mà tử vong. Trách không được nàng sẽ hóa thành lệ quỷ trả thù Yamada ra người. Hơn nữa vẫn luôn ở Yamada ra trạch bồi hồi. Cao Yến lúc này mở miệng. Còn có chuyện ngươi gạt chưa nói, người đế đèn liên thanh phủ nhận. Cũng khăng khăng đây là chân tướng. Cao Yến mặt vô biểu tình. Các ngươi ở mổ ra Nanako ngực khi, cũng ở nàng trong bụng phát hiện một cái mới vừa thành hình thai nhi. Nghe đồn mật gấu hoàn so nghiêu gan hoàn chân quý, người gan hoàn so mật gấu hoàn chân quý, mà trộn lẫn thai nhi huyết nhục người gan hoàn có thị trường nhưng vô giá. Cho nên, sau lại Yamada ra nam nhân cưới bần dân nữ, thông thường là ở trong bụng dựng dục thai nhi thời điểm ngoài ý muốn tử vong, thảo. Ta thảo các ngươi lão tổ tông, dù tiểu kiệt bạo nộ, đường tắc tuy không ngôn ngữ. Nhưng cũng có thể từ vẻ mặt của hắn trông được ra đối Yamada ra người căm ghét. Cao Yến nâng lên tay, nhẹ nhàng huy một chút hô. Nó nói dối, ném văng ra, được rồi. Du Tiểu Kiệt vén tay áo liền tưởng đem người đế đèn kéo đi ra ngoài. Ném tới cửa làm Thái Dương phơi thành xác không giữa. Người đế đèn chi chi ô ô vội vàng lui về phía sau. Sấn loạn liền muốn chạy trốn. Tốc độ thật đúng là rất nhanh, nháy mắt liền từ đèn pin chiếu đến chùm tia sáng biến mất. Du Tiểu Kiệt cùng đường tắc tìm không thấy nó, đang lúc bọn họ muốn chui vào mấy chục chỉ người đế đèn chung tìm kiếm khi. Chạy trốn kia chỉ người đế đèn đột nhiên đã bị ném tới bọn họ trước mặt. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy chữ toái bích chính thong thả ung dung xoa tay đi tới. Thần sắc lãnh đạm, ném văng ra, Du Tiểu Kiệt cùng đường tắc vội vàng bắt lấy người đế đèn mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Trơ mắt nhìn này ghê tởm ngoạn ý nhi bị Thái Dương phơi thành xác không giữa. Kia bổn bị phá hư yết hầu nhân có Phật hương cung phụng mà có thể phát ra âm thanh. Vì thế kêu thảm thiết mấy ngày liền, Du Tiểu Kiệt trở về, biểu tình phấn khởi, xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Cao Yến, tiếp theo cái là nào chỉ? Cao Yến, ngoặc kép, túng thành cầu tử Du Tiểu Kiệt ở vừa rồi kia một khắc đã chết. Quá đem nghiện giảm bớt điểm áp lực phải. Ngươi khi bọn hắn đều là ngươi nuôi dưỡng. Du Tiểu Kiệt ngượng ngùng. Hành đi, kia, tiếp tục hỏi. Cao Yến nâng lên cằm, ý bảo người đế đèn. Tiếp tục nói, người đế đèn run bần bật, một bên bị dọa đến. Một bên lại tham lam đến không chịu vứt bỏ Phật hương cung phụng. Điển hình mắng chúng nó xúc sinh đều là khen tặng. Yamada ra người ở phát hiện dùng mang thai nữ nhân nội tạng chế thành người gan hoàn càng được hoan nghênh, bởi vậy lừa gạt rất nhiều bần dân nữ. Cũng làm các nàng cải danh vì Yamada Nanako. Đối ngoại tuyên bố là kỷ niệm cái thứ nhất bần dân nữ. Trong lúc cũng có người hoài nghi. Nhưng truyền lưu với dân gian câu chuyện tình yêu thâm nhập nhân tâm. Hơn nữa là thời đại biến cách chung, sớm nhất không có dòng dõi chi thấy quý tộc, pha chịu dân chúng kính yêu, cho nên hoài nghi bọt nước thực mau bình ổn đi xuống. Bị lừa gạt các nữ nhân oán khí vô pháp bình ổn. làm cho Yamada Gia Trạch bắt đầu xuất hiện việc lạ. Sau lại Yamada Gia Trạch mời đến Âm Dương Sư. Một phen thao tác sau, bọn họ rút ra các nữ nhân xương sống lưng được khảm ở màu đen chùa miếu tiến hành trấn áp. Lại sau lại sự tình liền vừa xem hiểu ngay. Trấn áp hiệu quả yếu bớt. Yamada Nanako sống lại đây. Trả thù Yamada Gia Trạch bên trong mọi người. Cũng đưa bọn họ chế thành nhân đế đèn. Kết quả Âm Dương Sư ở trước khi chết, làm thành người đế đèn Yamada ra người trốn vào màu đen chùa miếu. Mà này tòa chùa miếu trấn áp Yamada Nanako, khiến nàng không thể tiến vào, chỉ có thể ở cửa bồi hồi. Ngày đó, một người đảo quốc người chơi chính là ở thiên điện cửa bị bồi hồi Nanako bắt giết. Oán linh thích giết chóc, không có đạo lý đáng nói. Nếu không thể tìm được hoặc là nói không nên lời Nanako mất đi xương sống lưng rơi xuống. Tất cả mọi người sẽ bị nàng giết chết, đến nỗi cái gọi là người gan hoàn. Ở hiện đại y học làm chứng hạ, căn bản không có trị liệu bệnh tật tác dụng. Sau khi nghe xong, Du Tiểu Kiệt thở dài, ta tay ngứa, hắn tưởng mở cửa sổ làm ánh nắng chiếu tiến vào. Giết chết trước mắt này đôi người đế đèn. Được rồi, Cạo Yến vỗ tay, nên làm điểm chính sự, Du Tiểu Kiệt, hóa ra ngài hiện tại làm đều không gọi chính sự nhi. Cạo Yến, đây là khúc nhạc dạo, nhiệt thân chuẩn bị, hắn quay đầu nhìn về phía Trừ Toái Bích. Nhẹ giọng nói, đi trở về, Trừ Toái Bích cười một chút, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Du Tiểu Kiệt đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi, mà Đường Tắc trầm tư một lát liền cũng lôi kéo hắn trở về. Trên đường, Du Tiểu Kiệt hai người dừng ở mặt sau, không khỏi hỏi Đường Tắc, kế tiếp làm sao bây giờ? Cạo Yến muốn làm gì? Hắn tuy rằng đoán không ra cũng nhìn không thấu Cạo Yến. Nhưng là đại khái có thể minh bạch hắn là muốn chuẩn bị thông quan. Du Tiểu Kiệt đối này, nửa điểm manh mối cũng không có. Đường Tắc biểu tình nhìn không ra sâu cạn, ta cũng đoán không ra. Đi theo xem sẽ biết, nhưng mà kế tiếp cả ngày thời gian. Cạo Yến không có động tĩnh, toàn bộ hành trình cùng Trừ Toái Bích đãi ở phòng, chỉ có ăn cơm thời điểm mới ra đến. Ban đêm thời điểm, trên bàn cơm thiếu một cái ngoại quốc người chơi. Hiện tại 11 cái người chơi đã chết 4 cái, còn dư lại 7 người. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đã chết 4 người, không khí thực ngưng trọng. Sở hữu người chơi ở ăn cơm thời điểm mặc không lên tiếng. Không ai mở miệng nói chuyện phía Money cơm nước xong lúc sau. Từng người rời đi, ngày thứ tư, Cạo Yến cùng Trừ Toái Bích đến bên ngoài đi dạo một vòng. Hai cái ngoại quốc người chơi tưởng đi theo bọn họ phía sau nhặt của hơi. Kết quả đụng tới Yamada Nanako, đã chết một cái, còn có 2 ngày thời gian, dư lại 6 cá nhân. Có chút người càng ngày càng lo âu, mà Cạo Yến cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa vào đêm liền đem chiếu thả lại có cái khe tatami. Sau đó nằm ở mặt trên lẳng lặng chờ đợi, đêm khuya 2 giờ đồng hồ tả hữu, yên tĩnh đêm tối như chọn người mà phệ thật lớn mãnh thú. Đem toàn bộ thiên địa đều cắn nuốt ở nó khoang miệng giống nhau. Ban đêm không có phong. Treo ở dưới mái hiên chuông gió bỗng nhiên động tĩnh, phảng phất là có cái gì nhìn không thấy đồ vật đụng vào chuông gió. Trong phòng, chiếu phía dưới truyền đến thanh âm, cách hơi mỏng chiếu dán ở nhĩ sườn, hình như là ở nỗ lực nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Ni Cạo Yến đứng dậy, cùng Trừ Toái Bích cùng nhau nhìn chằm chằm chiếu, chiếu cổ lên, tatami phía dưới có cái gì ở dùng sức chui ra tới. Cạo Yến trực tiếp xốc lên chiếu, cái khe chung quả nhiên xuất hiện ngày hôm trước buổi tối nhìn thấy kia trương xấu xí mặt quỷ. Mặt quỷ đang ở ý đồ bài trừ tới, mặt cùng một bàn tay tễ ra tới, bỗng nhiên phát hiện trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu vừa thấy, một bàn tay che đến kiểm môn, Trừ Toái Bích bắt lấy mặt quỷ, hơi chút sử điểm nhi sức lực liền đem nó cấp nắm ra tới. Mặt quỷ lộ ra dị dạng toàn cảnh, một viên đầu, cổ dưới một cái cầu trạng nhọt, nhọt trường hai chỉ tiểu hài tử dường như cánh tay. Mặt quỷ thượng vắt ngang nước cờ điều hắc tuyến, nhìn kỹ có thể phát hiện nó trên má da đều là khâu vá lên. Nhìn qua thực vặn vẹo, hay chỉ dị dạng cánh tay cũng là bị khâu vá lên. Hồi tưởng thiên điện khuyết thiếu ra đầu người đế đèn, đại khái là có thể đoán được mặt quỷ thượng ra từ đâu ra. Cao Yến từ trong túi lấy ra phía trước ở màu đen chùa miếu chủ điện mang về tới ảnh chụp. Đối lập trước mặt mặt quỷ sau một lúc lâu, lắc đầu, nguyên lai quỷ xấu cũng ái tác quái. Sinh thời liền xấu, sau khi chết càng xấu. Xấu liền tính, ngươi còn xấu xa ghê tởm biến thái. Liền giỏi bọ cũng không bằng. Ngươi nói ngươi đều đến này nông nỗi như thế nào liền không hướng thái dương phía dưới phơi một. Phơi hôi phi yên diệt được mặt quỷ, ngoặc kép, khí tạc, hết chương.